Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, vài lần bị mời, Lục Vãn cũng rất tùy tiện một người. Nàng suy nghĩ Hạ Tả Hữu chờ lát nữa không có việc gì. Đi xem náo nhiệt cũng đúng, rốt cuộc Lục Bất Du nóng lòng muốn thử. Tốt xấu chiều nay đối phương cuối cùng dạy nàng điểm hàng khô, bắn tên, nàng liền rộng lượng điểm. Hảo, Lục Vãn là tính toán ngồi ở bên cạnh quan khán. Hứa Yếu lại không cho nàng như nguyện, túm nàng đi tới sân bóng trung gian, người cũng sẽ không đánh. Mau tới cùng nhau chơi, Lục Vãn liền như vậy bị kéo dài tới trung gian. Nàng nhún vai, cười nói, này không thích hợp đi, các ngươi nam sinh chơi. Ta thấu đi lên làm gì, hải, ngươi liền không cần biệt nữ, ta liền không đem ngươi đương nữ, Lục Vãn, ngoặc kép, quá mức a, Hứa Yếu cất cao thanh âm, Lục Tổng nói không thích hợp, các ngươi cảm thấy đâu, đội bóng rổ một chúng, đương nhiên thích hợp, bên ngoài người xem càng là thái độ tích cực thích hợp. Lục Tổng tới một cái, Vãn muội hướng a, Hứa Yếu không chê sự tình đại, cười lại nói. Lục Tổng trước kia chơi bóng nhưng bổng, đại gia có nghĩ xem, quần chúng thái độ vẫn như cũ nhiệt tình, Lục Tổng thượng A. Không cần nương nương khí, ta muốn xem Lục Tổng chơi bóng, muốn nhìn, Lục Vãn chừng mắt nhìn Hứa Yếu liếc mắt một cái. Việc đã đến nước này, nàng cũng lại đầy cũng không thể nào nói nổi, vậy tùy tiện chơi một chút được, nữ sinh phát dục so. Nam sinh mau. Lục Vãn sơ chung so đại bộ phận cùng tuổi nam sinh đều cao. Cho nên mỗi lần lớp trận bóng quyết đấu, đều có nàng tham gia, nàng thân cao đủ, tứ chi thon dài, chơi bóng so tuyệt đại bộ phận nữ sinh lợi hại, so đại bộ phận nam sinh cũng chắc tuyệt. Lục Vãn đi qua đi, dùng chân gợi lên cầu hướng lên trên khơi mào, sau đó duỗi tay tiếp được, chỉ là này một động tác liền biết không phải bình thường trình độ. Chung quanh liền một mảnh hoan hô, Lục Vãn nghĩ nghĩ nói. Ta liền tùy tiện đầu cái rổ, sau đó liền kết cục, không ảnh hưởng các ngươi tiếp tục chơi, thành A kia đến đây đi, giáo đội bóng rổ nam sinh nóng. Lòng muốn thử, Lục Vãn chụp hai hạ cầu, nhanh chóng mang cầu bắt đầu hơn người, này rốt cuộc không phải thật sự thi đấu. Lục Vãn tuy rằng nghiêm túc, trên mặt cười lại ngăn không được, nàng tươi cười rất có sức cuốn hút. Không quảng là vây xem quần chúng, cản người thượng rổ đội bóng thành viên cũng bị hấp dẫn, lại xinh đẹp lại soái còn sẽ chơi bóng nữ. Xinh, đối với thể dục tới nói, lực hấp dẫn quá lớn, này quả thực là nữ thần A. Hảo đi, chẳng sợ đối phương là không thể tùy tiện đuổi tới người. Bọn họ cũng đối đa đa soát tồn tại cảm. Nữ thần mang theo cầu đánh tới, đội bóng rổ các vị tâm hoa nộ phóng, nơi nào còn có thể thật xông lên toàn lực ngăn trở theo lý mà nói. Lục Vãn so với bọn hắn này nhóm người cầu kỵ kém rất nhiều. Nhưng này lại không phải chính quy thi đấu, đội bóng rổ chư vị tuy rằng là thẳng nam, nhưng cũng không tính khờ phê thẳng nam A, đem đối phương chọc tới, lần sau không tới chơi chẳng phải là mất nhiều hơn được. Này bút chướng đại gia vẫn là sẽ tính, Lục Vãn kỹ thuật thật không sai. Chỉ cần đối phương hơi chút tùng điểm nàng là có thể mang cầu hơn người, bên cạnh tiếng thét chói. Tai không ngừng, toàn trường đều sôi trào. Sân bóng chơi bóng nữ sinh tiêu sái cùng khoái ý, hấp dẫn tầm mắt mọi người, cáp lợi thổi tiếng huýt sáo. Nếu Lục Vãn gia nhập đội bóng rổ, các loại tài trợ khả năng bão táp A. Một người nữ sinh phá âm hấp dẫn sở hữu đồng học lực chú ý, ngao. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần, thuộc về nam sinh tiếng hô lại lần nữa trổ hết tài năng, khai cái đầu. Bên ngoài người xem đều gân cổ lên kêu lên, cáp lợi che lại lỗ tai. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc này đó ngu ngốc. Chẳng lẽ đang tiến hành một hồi ai tiếng kêu lớn hơn nữa thi đấu? Sau đó phần thưởng là Lục Tổng. Nếu là như thế này, hắn liền lái xe quảng bá xe tới, Lục Vãn quá đến cuối cùng một người. Tìm đúng thời cơ, đôi tay cầm cầu, đầu gối hơi khuất hướng về phía trước nhảy đánh, thủ đoạn sau phiên đồng thời, đem cầu ném đi ra ngoài, mắt thấy bóng rổ đều mau nhập sọt. Bị đột nhiên xuất hiện một bàn tay cấp đánh xuống dưới, Lục Bất Du vững vàng rơi trên mặt đất. Đắc ý nhìn Lục Vãn, ngượng ngùng. Ta này quan ngươi chưa từng có, mọi người. Bạn trai ngươi đang làm gì? Ngươi như thế nào có thể ngăn cản lão bà của ta ném rổ? Sao lại thế này? Ngươi sẽ làm ta rất khó làm tốt sao? Lục Vãn nhún vai, kém một chút, hảo các ngươi tiếp theo chơi. Ta ở bên cạnh nhìn, an tĩnh vài giây bên ngoài. Lại bắt đầu kêu lên, Tống Thiến Thiến. Thật sự hảo hâm mộ đội bóng rổ những cái đó ra hòa. Cho nên bị Lục Tổng rốt cuộc phát cái gì cảm giác? Giáo luyện, ta muốn học Lam Kỳ còn kịp sao? Cáp Lợi suy nghĩ một chút. Lục Tổng không đánh tiếp là đúng. Như vậy các bạn học có thể bảo hộ giọng nói, Lục Vãn kết cục. Tiếp nhận không biết là ai đưa qua nước uống khẩu. Chuyên tâm xem các nam sinh chơi bóng, đừng nói. Lục Bất Du thật đúng là không phải cái giàn hoa. Còn có như vậy hai hạ. Biểu hiện rất xông ra, hắn mặt lớn lên quá mức tinh xảo. Không có vẻ nương chính là vóc dáng rất cao. Dáng người quản lý cũng thực hảo, trung tràng nghỉ ngơi. Hiện trường cuối cùng là an tĩnh xuống dưới, Lục Bất Du ra một thân hãn. Hắn cảm thấy thực sàng, đã nhớ không rõ có bao nhiêu thời gian dài không như vậy vui sướng tràn trề chơi bóng, hôm nay đối. Thủ đều không tồi, hơn nữa cũng không có bởi vì hắn là minh tinh phóng thủy, camera lão sư cũng cảm thấy nay tổ màn ảnh. Thực hảo, có tuổi trẻ người tinh thần phấn chấn bồng bột, Lục Bất Du ngồi cùng bàn quả thực là cái bảo tàng. Hắn dám đánh đố. Bá ra sau cái này nữ sinh tuyệt đối thảo luận độ rất cao, trung tràng nghỉ ngơi. Phía trước một thời gian xôn xao, hình như là lại tới nữa người nào. Lục Vãn quay đầu liền nhìn đến Trần Niệm Khanh đã đi tới, hắn phía sau còn đi theo một người nữ sinh. Trước kia chưa thấy qua, sơ song đuôi ngựa còn rất đáng yêu, Cáp Lợi là cái bát quái người yêu thích. Hận không thể ở tại dưa điền bên cạnh. Hắn theo Lục Vãn tầm mắt xem qua đi, chủ động thiết xưa, nữ hài kia gọi là Trực Tử, này Chu trường học tới trao đổi sinh, Nhật Bản tập đoàn tài chính tam đại, nàng gần nhất thực dính Trần Niệm Khanh là băng sơn tính cách. Mặt khác đồng học tự nhiên không dám quá dính hắn, nhưng là cái này Trực Tử bất đồng. Nàng cho thấy thích Trần Niệm Khanh sau, liền hàng ngày đi theo nam thần phía sau. Một ngụ một cái, Niệm Khanh quân kêu, dù sao cũng là ngắn hạn trao đổi sinh. Đại gia cũng liền chưa nói cái gì. Cô nương này đãi không dài, vị kia Trực Tử biết Trần Niệm Khanh độc thân liền càng chủ động, Lục Vãn. Nghe xong ngẩn ra hạ, nàng không hiểu ra sao. Nguyên lai Trần Niệm Khanh cũng rất nhiều người truy a. Cáp Lợi, người này không phải vô nghĩa sao? Lục Vãn hạ giọng, kia hắn vì cái gì không đáp ứng? Hoàn toàn có thể ta đương hắn ngụy trang, hắn khi ta ngụy trang a. Đại gia hỗ trợ lẫn nhau, Cáp Lợi, ngoặc kép, Lục Vãn nghĩ nghĩ lại hỏi, chẳng lẽ hắn cảm thấy ta chấn không được chàng, Cáp Lợi. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, Lục Vãn. Hắn ghét bỏ ta, này không thể đi, có thể là cảm thấy không thích hợp, Lục Vãn, như thế nào không thích hợp, ta cảm thấy đặc biệt thích hợp. Này phải làm sao bây giờ a? Cáp Lợi cười nói, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, hoặc là ngươi có thể chủ động triển lãm chính mình ưu điểm mơ siêu, Lục Vãn nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy rất cần thiết tranh thủ hạ cơ hội, trừ bỏ đánh không sợ mắng không nghe hứa yếu. Rất có nghị lực tô nạo ngoại, vẫn là thường xuyên có người chạy tới thông báo, nam nữ đều có, một ngày hai vị đồng học. Một vị đồng học muốn 15 phút nói, kia thêm lên phải nửa giờ, này quá lãng phí thời gian, nhưng là Lục Vãn cũng không thể liền một hai. Câu đem đối phương đuổi rồi, khả năng đối nàng tới nói 15 phút rất dài. Bất quá này có lẽ là đối phương suy xét thật lâu mới đến, cự tuyệt nhưng thật ra không sao cả. Chỉ cần ngữ khí không thể quá đông cứng, nếu là nữ hài tử nói, nói rõ ràng liền hảo. Không cần thiết đem người mắng khóc, Lục Vãn tính tình hào. Làm người hiền hòa, vốn đang ở do dự đồng học đều một cổ não vọt, đừng động có đáp ứng hay không. Thổ lộ ít nhất về sau không lưu lại tiếc nuối, mỗi ngày lãng phí nửa giờ cự tuyệt người khác. Một vòng chính là 3-4 giờ, một tháng chính là 16 tiếng đồng hồ. Nếu dùng để nhớ từ đơn, nàng ít nhất có thể nhiều nhớ vài trăm cái từ tổ. Lục Vãn đứng lên. Đối, nàng muốn triển lãm chính mình tài năng, tỉ như nói bóng rổ, trung tràng nghỉ ngơi. Lục Vãn đi đến giữa sân thỉnh cầu lại chơi một lần, nàng mang cầu hơn người cũng liền vài phút sự. Không vừa vặn ở trung tràng nghỉ ngơi, cái này nghị bị đội bóng rổ đáp ứng rồi. Nhìn đến nàng lại lần nữa lên sân khấu, đại gia lại xôi trào, Lục Vãn tiếp nhận vứt tới cầu. Tầm mắt tuần tra một vòng tìm được rồi Trần Niệm Khanh, nàng đối người cười hạ. Là thời điểm triển lãm chân chính thực lực, Lục Vãn lần này mang cầu hơn người so lần trước còn mãnh. Bởi vì dùng hết toàn lực, thực mau cũng chỉ dư lại cuối cùng một vị. Lục Bất Du tới đoạt cầu thời điểm, Lục Vãn hướng sườn biên trốn rồi hạ, hai bên đều không có lui bước. Sau đó liền đụng vào nhau, Lục Vãn cầu thắng sốt ruột, đem Lục Bất Du đụng vào sau này lui bước, vừa vặn mặt sau đứng Hứa Yếu. Không biết như thế nào vướng hạ, hai người ngã ở cùng nhau, Lục Vãn không rảnh lo quan tâm người bị thương. Thừa dịp cơ hội này nhảy lấy đà ném rổ, 3 phần cầu. Hiện trường một mảnh hoan hô, Lục Vãn đắc ý nhìn về phía Trần Niệm Khanh, thế nào, ta cũng không tệ lắm đi, cáp lợi che lại mặt. Thiên lạp, ưu điểm không phải như vậy bày ra, cũng không phải cái này phương diện, Lục Tổng không hổ là ngươi. Lục Bất Du che lại bả vai, ngọa tào, nàng là nghiêu sao lớn như vậy kính nhi, Hứa Yếu bị người đè ở trên người, thống khổ nói, người mới biết được sao, nàng trước kia chơi bóng sức lực quá lớn thường xuyên bị kháng nghị, còn có, người trước từ ta trên người lên a, ta xương sườn mau chặt đứt, cáp lợi nhìn về phía ngã trên mặt đất hai vị. Đại minh tinh toàn bộ ngồi ở khờ phê thẳng nam trên người, hắn, sách thanh. Nga, các ngươi, này cũng thật cái không xong tư thế, ta sẽ không chúc phúc các ngươi. Rốt cuộc mãnh một cùng mãnh một là sẽ không hạnh phúc như vậy càng sẽ khắp nơi phiêu không. Bọn tỉ muội vô một vô dựa vào, mọi người, ngoà kép, lại tới nữa, như vậy lạn lộ có lái xe tất yếu sao? Cáp lợi là một cái tài xế già. Trên đời này liền không có hắn khai không đi vào lộ, Lục Vãn đem cầu ném cho người khác. Lập tức đi tới Trần Niệm Khanh trước mặt, cười hỏi, thế nào, Trần Niệm Khanh còn không có trả lời. Ngược lại là một bên Trực Tử cảm xúc kích động, Trực Tử đối Trần Niệm Khanh cúc một cung. Thực xin lỗi Niệm Khanh quân, ta hôm nay mới phát hiện, ngươi không phải ta thích cái loại này loại hình nam hài tử. Thật sự rất xin lỗi. Nhưng là chúng ta không thích hợp, mọi người. Trực Tử thẹn thùng nhìn về phía Lục Vãn lại nói. Ta thích ngươi như vậy. Vãn quân, vừa rồi ngươi chơi bóng phía trước. Có cùng ta hỗ động đi. Người ánh mắt quá mê người. Một chút ta đã bị đánh trúng. Lục Vãn, ngoặc kép, từ từ, ta xem chính là Trần Niệm Khanh, mọi người. Đây là tình huống như thế nào? Nam thần mị lực không địch lại Lục Tổng. Kẻ ái mộ hiện trường bò cường tướng. Cáp lợi, a, ta muốn liền sửa đúng ngươi một chút. Trực Tử tiểu thư, ngươi hẳn là kêu nàng Vãn Tang mà ngươi là Vãn Quân. Nàng cùng ngươi giống nhau là nữ sinh đâu, tuy rằng nói hắn cũng thực đau lòng điểm này. Nhưng đây là sự thật. Trực Tử sừng sốt hạ, nhìn từ trên xuống dưới Lục Vãn, rối rắm vài giây sau liền tưởng nói chính mình không ngại, chính là cáp lợi đoạt ở nàng phía. Trước thằng, Lục Tổng là sắt thép thẳng nữ, người hết hy vọng đi, Trực Tử, ngoặc kép, cáp lợi nhún vai, vô ngữ nhìn về phía Lục Vãn, này cũng thật không xong. Nhìn một cái Lục Tổng ngươi làm cái gì? Vây ngụy cứu triệu, người giúp nam thần giải vây phương thức, thật sự là có điểm ly kỳ. Hết chương.